Chàng rể quyền thế, chương 4726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Chơi lớn như vậy sao? Tại trên người đối phương trực tiếp hạ phù chú. Dạng đấu pháp này, cũng quá ác liệt, phải không? Đúng vậy, một người không giỏi, liền sẽ chết người. Tất cả những người đến xem đều hét lên. Một trận so tài như vậy, là rất hiếm gặp, chỉ có điều. Tất cả mọi người đều muốn mở mang tầm mắt, cho nên lúc này, cũng không có ai ngăn cản, mà đều là trợn mắt hốc mồm chờ xem. Trương Long Hổ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Lúc này Tiểu Tâm rực rực nói: "Tổ sư gia." Bùi Nguyên Minh liếc hắn ra hiệu an tâm, sau đó nhìn Tái Hoa Đà nhẹ giọng nói: "Thế nào, không dám so tài sao?" Tái Hoa Đà mí mắt giật giật, tuy rằng hắn khá chắc chắn có thể di ba tê chết Bùi Nguyên Minh, nhưng bởi vì bất cứ lúc nào cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ nằm trong tay Bùi Nguyên Minh, nên vẻ mặt vẫn do dự. "Sợ chết thì ngươi liền nói sớm đi." Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng: "Ta có thể cho ngươi một điều kiện đặc biệt, chỉ cần ngươi thừa nhận thất bại, ta sẽ giúp ngươi hóa giải phù chú. Về phần chú mà ngươi dùng cho ta, ta không cần ngươi hóa giải. Nếu như ta chết, xem như ta tự mình xui xẻo. Ngươi dám so hay không?" Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Tái Hoa Đà càng thêm xấu xa. Nếu như lúc này cự tuyệt, hắn thật sự không thể tung tăng lừa gạt trong giới phong thủy của Kim Lăng. Nghĩ đến đây, Tái Hoa Đà chỉ có thể nghiến răng đập bàn. "Được, người muốn đánh thì đánh. Hôm nay, ta sẽ vẽ phù chú trước mặt mọi người. Ta muốn mọi người biết ta, Tái Hoa Đà, là đại sư số một của Kim Lăng. Ta không chỉ là thầy phong thủy vô song, y đạo vô song, mà võ đạo cũng vô song." Sau đó, Tái Hoa Đà không còn nói nhảm nữa. Thay vào đó, để người đưa ra án đài hoa cúc lê của mình. Sau đó cầm bút chu sa trong tay, lạnh lùng nói: "Ngươi cần nguyên liệu gì? Ta chỗ này đều có. Nếu ngươi cảm thấy mình không thuận tiện để bắt đầu, ta có thể cho ngươi nửa giờ để làm quen với những gì ta có ở đây." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: "Không sao, trước hết xin mời ngươi ra tay. Ta chờ ngươi hạ phù chú cho ta, ta sẽ tới." "Ô, không biết trời cao đất rộng." Tái Hoa Đà hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: "Bùi Nguyên Minh thật sự quá kiêu ngạo. Ngươi chờ đó cho ta, lão phu vừa ra tay, ngươi liền biết mình còn có thể động thủ hay không. Rất nhanh, ngươi sẽ liền biết chữ chết viết thế nào." Cách chương.